À, quý vị thấy cái này có mâu thuẫn hay không, hay là sao, thấy có đúng hay sai à, chỗ này quý vị có những người giác ngộ rồi, bắt đầu ta tu dữ lắm, tu tối ngày, đúng không quý vị, tu ngon lành lắm. Để vậy thì chút này chúng ta nói về vấn đề này như thế nào. Đó là cũng là những cái khó khăn ở trong cuộc đời này, đúng không quý vị, trăm ngàn những khó khăn nó mới gọi là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly thân, người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên là một người Phật tử tại gia tu hành sao cho nó đúng đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật có 7 cái bộ chúng. Khi Đức Phật đắc quả với cội Bồ Đề đó quý vị, vào đêm 49 ngày ngồi với rạch Ni Liên Thiền, ngồi với cội Bồ Đề, cái đó gọi là cây Bíp Ba La, thì Ngài đắc được Tam Minh Lục Thông. Tam Minh là Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh và Túc Mạng Minh. Lục Thông là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu Tận Thông. Như vậy là Ngài đắc hết, Ngài biết hết đó quý vị. Thì lúc đó ma vương nó xuống phá, phá dữ dội lắm, phá cho Ngài không đắc quả Phật được quý vị. Tại vì đắc quả Phật được thì người ta theo Phật hết, ma không có ai theo. Nên bắt buộc ma mới không cho Phật đắc quả Phật. Tại ma là động, là sanh tử luân hồi, là khổ đau. Còn Phật là thanh tịnh trang nghiêm, là vĩnh viễn không còn khổ lao đau, bất sanh bất diệt. Nên ma xuống phá, nhưng cuối cùng phá không được. Nên nó mới là thề nguyện rằng sau này sẽ đi theo phá con của Phật. Nên Đức Phật mới hứa với ma rằng sau này Đức Phật lập nên các đồ chúng, và Đức Phật truyền cái giáo pháp Ngài chứng ngộ được trong cõi Ta Bà, thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Và như vậy thì Đức Phật đã lập ra được 7 cái bộ chúng để đi theo Đức Phật mà tu quý vị. Chúng thứ nhất gọi là Tỳ Kheo, là những cái người nam tu sĩ thọ giới Tỳ Kheo 20 tuổi trở lên. Chúng thứ hai là Tỳ Kheo Ni, là nữ tu sĩ thọ giới Tỳ Kheo cũng 20 tuổi trở lên. Thứ ba là Thức So Mana, là nữ tu sĩ mà giữa Sa Di bước lên Tỳ Kheo thì có một cái chặng đường ở giữa gọi là Thức So Mana. Rồi là Sa Di là những người nam thọ 10 giới tu sĩ gọi là Sa Di, những người nữ thọ 10 giới tu sĩ gọi là Sa Di Ni, là năm bộ chúng, phải không? Cái này là năm bộ chúng xuất gia. Còn hai bộ chúng ở tại gia gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc là những người nam quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của hàng cư sĩ tại gia. Những người nữ gọi là những U Bà Di, quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Như vậy Đức Phật có tất cả là 7 bộ chúng. Bảy bộ chúng. Như vậy tất cả bộ chúng của Đức Phật có 7 bộ thôi. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana, U Bà Tắc và U Bà Di, 7 bộ chúng của Đức Phật. Như vậy thì ở đây nói là làm như thế nào là người Phật tử tại gia, làm như thế nào cho đúng. Như vậy là đang nói tới đâu quý vị? Đang nói tới hai cái bộ chúng gọi là U Bà Tắc và U Bà Di, có nghĩa là cận sự nam và cận sự nữ, tức người nam và nữ tu ở tại gia. Như vậy thì làm sao cho đúng? Đúng này là đúng cái gì? Ở đây nói là đúng chánh pháp của nhà Phật, có nghĩa là đúng cái chánh pháp mà Đức Phật Thích Ca đã dạy cho một người cư sĩ tại gia phải làm cái gì cho nó đúng. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia, người ta gọi một cái tiếng rất là thân thương, gọi là con Phật. Ai dịch ra chữ con Phật tiếng Hán gọi nghĩa là gì? Là Phật gì? Phật tử, tử là con, phải không? Phật tử tức là con Phật, là người cư sĩ tại gia gọi là con Phật. Như vậy là như thế nào gọi là người con Phật đó quý vị? Như vậy là người con Phật trên hình tướng thì phải có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và có pháp danh quý vị, thì người này mới gọi là người Phật tử được, phải không quý vị? Còn chưa quy y Tam Bảo gọi là tu ké. Có những người á quý vị đi á là lại tới chùa rồi tu đạo tràng này đạo tràng nọ, hỏi pháp danh gì? Dạ em không biết. Hỏi có quy y chưa? Dạ chưa. Quy y là gì em đâu biết đâu. Hỏi thọ ngũ giới chưa? Ngũ giới là gì? Ngũ giới hả? Là cái giới đi ngủ hay gì? Không biết. À, quý vị, như vậy thì người này là tu ké rồi, phải không? Tu không chính quy, tu tại chức kìa, phải không? Còn người tu chính quy, quý vị có thọ tam quy ngũ giới, có quý thầy quý cô đứng ra làm lễ để là cho chúng ta thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Ngũ giới cấm là Đức Phật dạy một người cư sĩ tại gia không được phạm vào năm cái giới cấm, Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được nói dối, thứ năm không được uống rượu. À, quý vị, như vậy là thọ tam quy ngũ giới cuối cùng đặt cho cái pháp danh. Pháp danh là gì? Là danh ở trong pháp. Pháp là gì? Là kinh. Pháp là kinh. Như vậy thì cái danh này là cái danh sau khi chúng ta thọ pháp của nhà Phật, là thọ những lời dạy của Đức Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa nói người Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Miệng Phật là gì? Là pháp và luật. Như vậy người Phật tử là phải thọ pháp lực, có nghĩa là tuân vào pháp lực của Phật mà tu, thì cái đó mới gọi là Phật tử. Đức Phật dạy nhẫn nhục đi con, mà ra ngoài toàn chửi lộn không à, này gọi là ma tử chứ không phải là Phật tử, phải không? Đức Phật dạy nhẫn nhục, Đức Phật dạy từ bi, gặp ai cũng không thương chứ không, quý vị, toàn là mưu mô xảo nguyệt thì làm sao gọi là Phật tử được. Vì Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, quý vị, thọ tam quy ngũ giới và có cái pháp danh. Như vậy thì ai chưa thọ tam quy ngũ giới, có pháp, chưa có pháp danh, thì xin nhờ là sư cô làm cái đăng đàn để cho truyền tam quy ngũ giới cho mình, để được cái pháp danh đó quý vị, rồi chúng ta trở thành người Phật tử. Cái đó là cái thứ nhất. Cái đó là cái thứ nhất, gọi là cửa đầu tiên, cái ải đầu tiên đi qua, đầu tiên gọi là đi vô cổng bảo vệ á, thì phải thọ tam quy ngũ giới. Cái thứ hai nữa là người Phật tử quý vị sống trong một cái đời sống ở tại gia, người Phật tử mà không có thờ Phật thì không lẽ thờ gì, nghe không quý vị? Nên người Phật tử bắt buộc phải thờ Phật, tại con của Phật thì phải thờ Phật, chứ không lẽ con của Phật á mình đem cái hình của ai lên mình thờ sao coi được, không có gì, đúng không? Như vậy là người Phật tử chân chánh là người phải thờ Phật chứ không thờ ai chứ quý vị. Không phải mà nó không thờ ai, thờ Phật. Cái có những người ta là quy tam bảo về thờ Phật, cái dẹp bằng thờ hết, bằng thờ gì xưa nay dẹp hết, sai luôn, không đúng á quý vị. Đức Phật dạy là quy y Phật rồi, không quy y trời thần quỷ vật. Vậy quy y là gì? Quy y là trở về, là nương tựa. Trở về là quay lại con đường của Phật pháp mình tu hành, nương tựa là mình tựa lưng vào Phật pháp để mà mình đi, không quý vị? Tựa lưng vào giới, tựa lưng vào kinh, tựa lưng vào sách để mà mình đi, không quý vị? Chứ đâu có kêu mình dẹp bàn thờ của các vị thần hay các vị khác gì đâu, ta đâu kêu vậy, không quý vị? Mà nói là trở về nương tựa, mình thờ mà mình không nương tựa. Nương tựa là mình quyết theo đường lối đó, mình quyết trở thành cái vị đó, gọi là nương tựa. À, như vậy mình ví dụ như ở nhà lỡ có ông bà mình thờ ông độ mạng, ví dụ như vậy đi, cái bây giờ mình về mình dẹp, cái đó là truyền thống ông bà, ông ba mình đang sống đó. À, quý vị muốn thờ ông độ mạng, ông thờ rồi, bây giờ mình về cái đó mình dẹp cái bàn thờ vậy không quý vị, gọi là quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật, vậy là mình sai đấy. Sai là sai chỗ nào quý vị? Thờ chứ tôi đâu quy đâu, có nghĩa là truyền thống thờ thì thờ, tôi tôn trọng tất cả các cái vị thần đều có công với làng với xóm ta mới thờ quý vị, chứ không có công ta không thờ đâu. Bây giờ ví dụ là bà chúa xứ đi, bình thường cũng là người như mình thôi, tại vì dân lúc nhân dân ốm đau khổ khó, bà sức tiền sức của ra cho người ta trong lúc khó khăn, thiên tai địch quạ rồi đó, ta nhớ ơn sau khi bà chết đi, người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ riết thành bà chúa, không quý vị? Chứ bà đâu có tu, nhưng mà trong cái đời sống của bà nó được nhiều người người ta nhớ, người ta tri ân, bà sống rất là tốt. Tốt chỗ nào? Biết cho những người khác trong lúc khó khăn có gì, chứ không phải lợi dụng vào lúc khó khăn người khác mình cho dây nặng lãi nè, làm tùm lum hết trơn á, mà bà không phải vậy quý vị. Mùa nước ngập hết rồi ta khổ đau bịch dịch bệnh đó quý vị, sức kho ra cho người này nhà cho hết thôi à quý vị. Nên ta nhớ ơn người ta mới thờ, dân chúng muốn thờ ai đâu phải chuyện đơn giản quý vị, người đó phải tốt lắm người ta mới thờ á, chứ không phải như không mà ta thờ. Tuy là người đó chưa có phải là tu sĩ của Phật giáo, chưa phải là tu theo Phật thôi, nhưng mà sống cái đời sống đạo đức tốt thì mình cũng phải tôn trọng chứ. Người sống tốt mình phải là tôn trọng cái giá trị đó, phải không? Như vậy là mình thờ là mình tri ân, mình nhớ ơn thôi, chứ đâu phải là tôi thờ tôi tu theo ông đâu, tôi tu theo Phật. À, nhưng mà có quyền thờ thần thờ thánh là chuyện bình thường. À, quý vị, nếu phong tục Việt Nam mình, phong tục ông bà mình thờ là thờ chuyện bình thường, lỡ thờ thì vẫn giữ phong tục đó, thấy phong tục đó là tốt đẹp, mình tri ân những người đã giúp đỡ. Nhưng mà nếu chưa thờ thì đừng có thờ nhiều quá, thêm nó thấy nó rối ren. À, quý vị, còn lỡ ông bà mình thờ rồi, nếu mà chúng ta không gom lại được thì chúng ta vẫn giữ ở nơi đó theo cái truyền thống. Nhưng mà hỏi tu theo ai? Tu theo Phật. Muốn thành gì? Muốn thành Phật, chứ không phải chúng ta tu theo thần thành thần, hai đó khác nhau nha. Như vậy thì đạo Phật là Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là ai tu cũng sẽ thành Phật hết đó quý vị, chứ không phải là đạo của thần giáo. Đạo thần giáo là đạo có một cái vị mà có thể ban phước giá họa cho người khác. Muốn người này đọa, người này đọa. Muốn người này lên, người lên. Rồi đạo của thần giáo, Đức Phật bác bỏ điều đó. Đức Phật nói không có chuyện đó. Đức Phật dạy rằng là tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, ai tu quyết chí thì đều sẽ thành Phật thôi. Nên đạo Phật đã tách ra trong 96 mối đạo vào thời Đức Phật. Trong 96 mối đạo thời Đức Phật, đa số là thần giáo quý vị. Tu không bao giờ được thành cái vị giáo chủ, mà tu thành cái người phục vụ cho vị giáo chủ. Mà đạo Phật có quý vị, tu thành Phật ngang hàng với Đức Phật. Hai này hoàn toàn khác nhau, hai cái tư tưởng khác nhau nha quý vị. Quý vị, trong 96 cái mối đạo vào thời Đức Phật đó quý vị, ví dụ như cái vị đó là giáo chủ của cái tôn giáo đó vào thời của Đức Phật, thì cái vị đó nói là ông tu đi sẽ trở về phục vụ tôi, sẽ quỳ dưới chân tôi cho đi theo tôi. Đức Phật không nói vậy. Đức Phật tu đi sẽ thành Phật, nên Đức Phật nhường nửa tòa cho các cái vị khác ngồi đó, quý vị thấy không? Còn các cái vị khác á, trong các tôn giáo khác vào thời Đức Phật có 96 hoặc là 94 tôn giáo lận, thì không bao giờ ai mà tu được thành giáo chủ hết. Tương đương với giáo chủ, nhưng mà đạo Phật tu là tương đương với giáo chủ, có nghĩa là mình tu sẽ thành Phật ngang hàng với Đức Phật nếu đắc quả Phật. Đâu quý vị thấy khác không? Khác nhiều phải không? Khác lớn lắm chứ không phải khác bình thường đâu. Vì lý do đó đạo Phật trở về với bình đẳng của pháp giới. Đâu quý vị, nên đạo Phật ưu việt là bàn bạc với không gian và thời gian, do đó là từ tâm của mình phát lên. Như vậy là người Phật tử cái thứ hai đó biết thờ Phật và tôn trọng các tôn giáo khác. Nếu mình là Phật tử, mình tôn trọng các tôn giáo khác. Tại sao tôn trọng quý vị? Tại vì mình tín ngưỡng, mình có quyền tin thì người ta cũng có quyền tin của người ta. Nên mình tôn trọng hết tất cả các tôn giáo anh em. Mình tôn trọng mà không đi theo, không theo. Theo Phật kìa. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng. Ta giúp gì, cần giúp gì mình vẫn giúp quý vị. Chứ người này á, ta nghèo, không quý vị. Cái đầu ta làm nhà tình thương, nó người này không phải đạo tôi đâu, tôi không góp. Đừng nghĩ vậy quý vị. Về con người với nhau quý vị, ta nghèo mình giúp thôi. Đạo Phật nó không có phân biệt. À, quý vị, như vậy thì ta có lòng tin khác mình có lòng tin khác không sao cả quý vị. Nếu mình độ được ta độ được thôi. Nhưng mà về mặt con người, về mặt tâm Bồ Tát quý vị, thương tất cả chúng sanh, dầu họ đi theo đâu cũng được hay như thế nào cũng được. Nên có nhiều người mình cố chấp quý vị, nó không phải đạo tôi chứ không giúp. Đạo tôi mới giúp, phải vậy đó, giúp hết. À, tôn trọng hết, nhưng mà hỏi mình theo ai? Theo Phật, không theo ai. Nhưng mà giúp hết, tôn trọng hết. À, gặp người ta cũng cúi đầu chào xá nữa. Có những vị á quý vị, quy y Tam Bảo rồi đi ngang đình thần gặp cái bàn thờ thần cũng không xá nữa. Là tôi quy Phật rồi, không quy thờ trời thần quỷ vật quý vị. Sai, tại sao mình gặp Phật tử mình với mình nhau mình xá, mà mình gặp các cái vị thần mình không xá? À, phải không quý vị? Mình tôn trọng, thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, gặp ai cũng lại chứ là Đức Phật Thích Ca tiền thân đó quý vị. Gặp ai cũng lại chứ, còn bây giờ mình gặp các vị thần cái mình nói là tôi theo Phật rồi không theo nó không xá. Xá luôn á quý vị, có nghĩa là mình tôn trọng Phật tánh của tất cả pháp giới chúng sanh, mình đều xá chào hết đó quý vị, để thể hiện sự khiêm hạ của mình đối với tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy mới là người con Phật chứ. Nên mình tôn trọng tất cả, ai thờ ai tín ngưỡng mình tôn trọng hết đó quý vị. Nếu thấy cái đó là nó phù hợp với đạo lý của dân tộc thì mình cứ ủng hộ, còn cái nào nó không phù hợp thì mình lúc đó mình sẽ có cách để mình giải bài, mình thuyết phục, mà mình làm sao cho người ta phải hiểu những cái điều đó quý vị. Từ từ có thời gian. Còn những cái gì mà thuộc về truyền thống của dân tộc rồi quý vị, thường là được sự chắc lọc của dân tộc, thường là đúng đấy, thường là nó tốt đẹp đấy. Như vậy thì mình cũng phải ủng hộ, chứ không phải mình bác hết vậy là mình cũng sai đó. Nhưng mà mình theo Phật ta không theo ai hết á, nhưng mà mình có quyền tôn trọng tất cả mọi người, trong đó có thánh thần mình vẫn tôn trọng. Còn các cái bàn thờ đó quý vị mình vẫn tôn trọng, gia đình ông bà mình thờ thì mình vẫn thờ không sao hết. Rồi cái thứ hai là cái thờ Phật. Cái thứ ba nữa quý vị là công phu hành trì. Công phu hành trì là sao? Đi tu theo Phật mà không thấy công phu gì hết á. Công phu là sao? Nhà Phật có ba cái: công phu, công quả và công trình. Như vậy là công phu là gì quý vị? Công phu là khả năng tu tập của mình á. Mình quy Tam Bảo không thấy tu, vậy tu là gì? Tu là mình sửa đổi tâm tánh của mình, sửa đổi cái tướng của mình á, gọi là tu. Như vậy là công phu nó có hai dạng công phu. Cái một dạng công phu á là dạng công phu gốc, là sửa tâm và sửa tánh mình trong mọi thời gian. Còn dạng công phu nữa không phải là công phu ngọn, mà công phu là mượn phương tiện. Công phu mượn phương tiện gồm có là niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền, rồi kinh hành, vân vân. Những cái phương tiện đó để sửa thân và tâm của mình á. cái gốc là sửa thân và tâm, mình mượn vào đó để sửa thân và tâm của mình. Ví dụ mình ăn chay tăng trưởng lòng từ bi cho bớt dữ một chút, không có gì thấy không? Như vậy thì ăn chay á thì mình tăng trưởng lòng từ bi mình lên, bớt dữ dằn tâm tánh chút, về nhẹ nhàng xuống một chút, mình đi bố thí cho bớt tham một chút, không quý vị? Niệm Phật á cho bớt á là nói chuyện phím, nói của xã người ta một chút, nói qua lợi tiêu dịch đâm thọc chút. Như vậy thì tất cả các cái công phu để mình chuyển đổi thân và tâm của mình á, không quý vị, nhưng ta đó ta gọi là công phu tu tập. Nên á, nhiều người công phu tu tập khác nhau, có người dùng phương pháp ngồi xuống ta niệm Phật, có người ta đi kinh hành ta niệm Phật, có người ta tụng kinh, có người ta trì chú để cuối cùng để sửa được cái tâm tánh của mình, quý vị. Nhờ vào đó mà mình nhiếp tâm mình sửa được cái tâm tánh của mình, ta gọi là công phu. Là Phật tử không công phu thì không thể gọi là Phật tử được. Không phải là người Phật tử là quý vị tam bảo rồi về quý vị toàn là đi đánh bài được không mà. À, như vậy là không được, mình phải thời gian 7 giờ công phu là 7 giờ công phu để nhắc nhở mình tu hành. Như vậy á, để cho sự tinh tấn của mình đương lên. Vậy thì cái thứ nhất á, đó, quý vị là quy y tam bảo, thọ ngũ giới. Cái thứ hai nữa là thờ Phật. Thứ ba nữa gọi là công phu tu tập. Thứ tư nữa gọi là bố thí cúng dường là phải có. Đức Phật dạy trong kinh là người Phật tử phải chia tiền mình ra làm bốn. Bốn này có thể không bằng nhau nha, nhưng mà bốn phần. Thứ nhất á, là lo cho cha mẹ. Thứ hai là tái đầu tư. Thứ ba là đóng thuế. À, thứ tư nữa là cúng dường bố thí cho người khác, quý vị. Lo cha mẹ, tái đầu tư có nghĩa là gì? Có nghĩa là lấy đó làm vốn để làm ăn á. Rồi á, thứ ba á, là quý vị là đóng thuế. Đóng thuế tất nhiên là mình làm nhiệm vụ người công dân đối với tổ quốc, đối với quê hương. Rồi cái cuối cùng á, quý vị là biết cho người khác bằng cách cúng dường và bố thí. Bố thí là cho những người nghèo, cúng dường là giúp trong tam bảo, Phật pháp tăng, chùa chiền, kinh sách ấn tống, hoặc là xây chùa cất là đạo tràng rồi đó, đúng không quý vị? Như vậy thì cái đó gọi là bố thí cúng dường. Đức Phật dạy kinh rõ ràng. Như vậy thì đó gọi là bố thí cúng dường. Cái thứ năm nữa quý vị là Phật tử phải tập ăn chay. Có nghĩa là ăn chay là cái gốc của, không phải cái gốc của lòng từ bi. Đâu quý vị, nên chúng ta không quân tập được lòng từ bi, chúng ta phải ăn chay để bớt ân quán về sau và tăng trưởng cái lòng từ bi của mình. Cái thứ năm nữa gọi là oai nghi tế hạnh, là người Phật tử khác với người bình thường. Gặp các thầy thì phải xá chào cúi đầu, các cô xá chào cúi đầu. Gặp Phật phải lại đi ngang chùa, phải lột nón cúi đầu xuống đi ngang đó quý vị. Và chúng ta đi đứng đâu đó cho nó trang nghiêm. Là Phật tử khác người bình thường ở ngoài á quý vị. Phật tử tại gia đi vô chùa mặc đồ kín đáo, người ngoài vô muốn mặc gì mặc, cái đó khác nhau. Còn người Phật tử mà muốn mặc gì mặc vô chiếc chánh điện là không phải người Phật tử rồi, nó mất trang nghiêm, nó mất tôn nghiêm đi. Nên người Phật tử chúng ta phải mặc áo tràng, nếu không có áo tràng phải mặc áo dài tay, không quý vị? Đi vô cái đó để thể hiện gì? Để sự trang nghiêm đối với tam bảo, để cho mình được cái phước quý vị. Tại vì cái phước nó xuất phát từ cái tâm của mình, gốc tâm của mình kính trọng ra. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa lại cho đó. Lễ Phật mà tâm mình kính trọng, lễ Phật tướng mình đoan nghiêm thì tội nó tiêu diệt liền. Tội do đâu mà sanh? Do thân khẩu ý mà sanh. Bây giờ mình lễ Phật, mình phủ phục thân khẩu ý mình xuống vậy thì phước tự nhiên là nó sanh đi, tội nó là diệt đi liền. Như vậy á thì là người Phật tử tại gia á, không quý vị? Phải quy y tam bảo, cúng dường, bố thí, phải thờ Phật, rồi tập ăn chay. Ngoài cái ăn chay ra phải phóng sanh, rồi cái tư cách ở bên ngoài của mình, oai nghi và tế hạnh, xá chào và nói năng những lời gọi là ái ngữ, quý vị. Còn xa hơn nữa, Phật tử thì sống theo bát chánh đạo, trong đó có chánh mạng và chánh nghiệp, có nghĩa là mình đừng làm cái nghề gì mà để sát hại người khác đó quý vị, để cho người ta được an vui thì mình chỉ có giúp đỡ họ mà thôi. A Di Đà Phật. Nói sơ câu đó. Rồi bây giờ á, huynh đệ có người á là chỉ có ra sức tu thôi, ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ một lần, và mỗi ngày ngồi 2-3 lần như vậy á thì không còn thích chăm lo việc nhà việc cửa gì nữa. Như vậy á thì nó như thế nào quý vị? Đây là một cái người mà nỗ lực tu hành rất là đáng khen, khâm khen á quý vị. Nhưng mà nó có nghiệp con cái, 3-4 đứa con, ngồi lần 3 tiếng ngày thì có 12 tiếng, 3 tiếng mà là ngồi lần 3 ngày tắm rửa ăn cơm nó hết 12 tiếng, còn đâu nữa làm gì, không quý vị thấy không? 3 đứa con nó đói, tu để cứu khổ chúng sanh, nhưng mà cuối cùng chúng sanh đau khổ quá chừng luôn, chả thấy cứu đâu. Vậy quý vị, có chú này ở trong thành phố, băng đĩa không quý vị, đem về có nhiêu tiền con cái cho đi làm quý vị, gom góp sang băng đĩa cho người ta hết. Về nhà quý vị ăn cơm thì ăn cơm của vợ, xài điện xài điện của vợ, không có giúp cho đồng bạc nào chứ. Bà vợ phải mua nuôi hai đứa con, một đứa học đại học, một đứa học lớp 6. Mà vợ đi làm gì quý vị biết không? Đi làm ô xin cho người ta, một tháng đâu 1 triệu mấy 2 triệu à. Mà phải lo cho mẹ già của cái chú này nữa, là bà già chồng của mình nữa, ở vị 80 mấy tuổi nữa quý vị, kiệt sức không còn lo nổi, làm ca đêm ca ngày quá trời luôn. Nói với anh tiếp tiền để về nhà cho mẹ cho con này nọ chút đỉnh. Ông là tu tu rồi, tứ đại giai không tu, giờ không có màng việc gì việc đời nữa. Thế tử Siddhartha đã bỏ cung điện ra đi rồi, bây giờ tôi cũng bỏ, tối ngày sáng đi chùa chiều về, sáng đi chùa chiều về, màng vậy chứ. Bữa đó đứa con nhỏ gái 6 tuổi em lên học lớp 6 quý vị, nó bị bệnh sốt vô bệnh viện Nhi Đồng quý vị. Cái bà vợ kêu anh vô chổng chăm lo tiếp đi, ly gia cắt ái. Bà vợ là trời ơi, tu gì kỳ trời. Hai vợ chồng mà vợ đi làm, bây giờ con vô bệnh viện không quý vị, ly gia cắt ái đi chùa rồi chúng sanh cứ chết chết đi, quý vị thấy không? Nên những người tu Đức Phật đâu có dạy vậy đâu không quý vị. So sánh mình với Đức Phật, Đức Phật ra đi, bỏ cung điện ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 tối trời quý vị, để lại quê nhà quê hương, cha già vợ đẹp con ngoan phải không, để lại trơn á quý vị. Hỏi bây giờ ví dụ như La Hầu La nóng sốt một cái ngày sao quý vị, ôi ơi ngự y nó chạy lại cái đứng sắp hàng luôn á. Còn mình á quý vị, con mình sốt một cái á quý vị, không có người nào chứ nó chết luôn. Hai đó nó khác nhau chứ á quý vị. Lúc mà Đức Phật ra đi á, ở nhà ta dùng cao lương mỹ vị, còn mình mà ra đi cái ở nhà ăn kho quẹt có ăn, khác nhau chứ sao giống được. Chứ đâu phải mình soi Đức Phật được, cái phước của Đức Phật quá lớn. Còn lúc trước mình toàn là đánh bài đi nhậu không à, không có phước gì trơn á quý vị. Nên ngày hôm nay á, chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm đó với gia đình. Tu là tu tâm, bổn phận cái gì mình gieo ra rồi mình muốn giật nợ à. Nợ đó ai gieo? Phải mình gieo không? Mà mình gieo thì mình phải làm tròn bổn phận của mình. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, nhân đạo mình không tròn thì làm sao mà Phật đạo nó lại tròn được, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là có những người là cố chấp, quan điểm sai. Nên cái ngồi thiền nó là đúng quý vị, nhưng mà mình quan sát gia đình của mình coi có được vậy không. Ví dụ như gia đình mình đói mà ngồi ngày kiểu đó không ăn cơm vợ mà ngồi thiền không á quý vị, con cái nó nheo nheo nhúc nhúc vậy mà ngồi cái gì mà ngồi. Như vậy thì chúng ta ngồi ban đêm, ban ngày chúng ta đi làm, chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta tĩnh lặng tâm, kiểm soát tâm ý trong chúng ta đi làm, để có của cải vật chất về nuôi con nuôi vợ đâu đó đàng hoàng. Ban đêm chúng ta thức người ta ngồi thiền, thay vì ban đêm người ta coi tivi, mình lấy cái thời gian đó mình ngồi thiền, ngon quý vị, mình tu tập. Tại vì cái nghiệp của mình phải giải quyết từ mực, từng khâu từng khâu từng khâu, để kẻo á mình tu chưa thành Phật nữa, ngon quý vị, mà chúng sanh nó đau khổ. Đức Phật dạy rằng 10 đời chư Phật sanh ra để cứu khổ và ban vui á quý vị, mà đằng này á mình toàn là ban buồn cho người ta không à. Mình ngồi thiền á quý vị, nhưng mà người ta là hậm hực. Mình ngồi thiền mà người ta nhìn thấy mình cái người ta ghét, phải không? Bà vợ á đi cạo mũ gần chết luôn, nhà ngồi thiền ở nhà, phải không quý vị, thấy không? Người ta bực liền, nhìn thấy bực liền à, phải không? Như vậy á thì cũng đi cạo mũ với vợ cho nó vui, tối về ngồi ai mắc gì, phải không quý vị, thấy không? Như vậy á thì mình làm sao cho nó đúng là đời mà đúng với đạo. Như vậy thì mình đã sanh ra cái gì rồi, mình đã tạo ra gì rồi, mình phải làm sao nó tròn bổn phận trách nhiệm. Tu là tu tâm quý vị, vừa cạo mũ vừa tu không được sao, vừa cạo cái Nam Mô với Đà Phật kéo rẹt xuống cái cũng được, có sao đâu, quý vị thấy không? Như vậy là vừa vui vẻ gia đình, vừa mình vừa vui vẻ, mà mình còn đóng góp được cho xã hội công sức lao động đó quý vị. Tùy vào vị trí, còn mình giàu sang quá, có tiền có của thôi, cất cốc tu có ai nói gì, không quý vị? Lâu lâu con cái nó lợi nó ma ba ba là con hết tiền xài qua trong liền ra cái rẻn nguyên cây vàng SGC, có nó nói gì mình đâu, phải không? Nhưng mà mình liền ra cái cây dùi mỏ cái là rồi liền, phải không? Như vậy là tùy vào vị trí của mỗi người mà mình quyển chuyển khác nhau, gọi là Phật pháp bất định pháp. Nên có cô Phật tử quý vị hỏi đi qua net nhắn tin rét, hỏi thưa thầy, tại sao Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ cung điện đi vào rừng để tầm đạo, mà hôm nay quý thầy bắt tụi con đi chùa tầm đạo? Muốn gài kẹt mấy ông thầy nha. Quý vị Phật tử mình cũng ghê lắm à. Muốn gài kẹt mấy ông thầy, sao Thái tử Sĩ Đạt Ta vô rừng kiếm đạo mà bây giờ quý bắt Phật tử đi chùa, lại Phật đi chùa là làm công quả, đi chùa là tu Phật thất, tu ngài đồ trong chùa không mà sao không tổ chức trong rừng đi? Gia vô đó kiến vàng nó đâm, ong nó chích, quý vị, rồi là mưa xuống một cái. Như vậy là Đức Phật đó quý vị ngồi dưới gốc cây ngủ, kiến vàng nó chích, ong nó chích không sao, còn mình chích một bữa về chở bệnh viện, phải không? Rồi Đức Phật nằm dưới gốc cây ngủ, mưa gió sáng ra còn tỉnh bơ tu tiếp, mình sáng mưa gió ra chở bệnh viện. Quý vị thấy không? Nghiệp của mình mỏng, nghiệp của mình dày, phước của mình mỏng, còn nghiệp của Đức Phật mỏng, phước ngài dày, nên ngài làm khác. Nên mình tu giờ mình chọn con đường tu tâm, chọn con đường tu phù hợp vào hoàn cảnh, quyển chuyển với chúng sanh. Cái đó gọi là tùy duyên mà bất biến, chứ không phải bắt chước Phật làm sao mà làm y vậy quý vị. Bỏ nhà bỏ cửa hết con cái không ai nuôi, Đức Phật bỏ nhà bỏ cửa mà ta có người nuôi, quý vị, hai cái khác nhau. Nên mình làm sao để cái ý của nhà Phật y nghĩa bất y ngữ đó quý vị, có nghĩa là lấy cái nghĩa kinh điển để mình tu thôi, chứ không theo cái chữ để mình tu. Y pháp bất y nhân là theo cái pháp nhà Phật tu thôi, chứ đừng có theo cái công hạnh của người đó mà tu y chang vậy thì không được đó quý vị. Theo ý nghĩa tu thì được, nhưng mà theo y chang vậy không được. Thấy Đức Phật bỏ nhà mình cũng bỏ nhà, thấy Đức Phật làm sao mình cũng làm sao thì nó lại sai đó quý vị. Tại sao nó sai? Tại vì nghiệp phước mỗi người nó khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, xã hội khác nhau, đất nước khác nhau, nên không bao giờ áp dụng y vậy làm áp dụng sai rồi quý vị. Người ta lấy cái khuôn á, quý vị, người ta đóng lên cái, người ta đóng trên mảnh đất bằng, còn mình sống ở miền núi lấy khuôn đóng xuống trên núi cái sao đóng, phải không? Cũng là cái khuôn đó, nên núi áp dụng theo núi, đồng bằng áp dụng theo đồng bằng. Cái đó mới gọi là tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Tùy vào chúng sanh nơi đó như thế nào mà mình bẻ cong nó y như lòng của chúng sanh nơi đó. Nhưng quan trọng nhất là mình tu trong tâm của mình, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải mình làm sao y chang, ai làm gì mình làm y chang gì, mà hoàn cảnh gia đình mình có cho phép được đâu. Có nhiều người quý vị tu hạnh đi chùa, quá trời đi chùa luôn, người nào không đi chùa nói người này ở nhà không tu gì dở lắm quý vị. Người ta giàu, có con việc kiệu, có là mấy chục mẫu cao su, người ta muốn đi chùa gì, người ta lên cái xe, người ta chạy vèo vèo à. Còn mình đi làm thuê gần chết luôn, thời gian đâu đi, tiền bạc đâu đi, không có gì, mình tu theo kiểu khác, chứ đâu phải tu kiểu người ta được không? Không có gì, thấy không? Mình vào hoàn cảnh mình là ai, ở vị trí nào, nhưng cuối cùng, mục đích cuối cùng tu là để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Tu là để tăng trưởng lòng từ bi, nhịn nhục người đời, sửa tâm của mình, trở thành tâm của vị thánh nhân Bồ Tát, tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Làm được chưa? Được, vậy là tu đó. Còn cái hình thức như thế nào không quan trọng. Đức Phật dạy tất cả các cái đều tiêu hủy với thời gian hết đó quý vị. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là nhược dĩ sắc còn nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cái gì sắc tướng, cái gì âm thanh đừng ôm vào nó, mà tùy mình quyển chuyển thôi, chứ nó sẽ mất đi với thời gian hết á. Thấy không, cái chùa này thành lập bao nhiêu năm, cuối cùng tàn lụi, thời gian mới phục hồi lại, thấy không á quý vị. Cái chùa còn mất nữa chi cái thân của mình, phải không? Như vậy thì mình nói tất cả gì sắc tướng âm thanh nó là quỷ hoại, là vô thường hết rồi. Chỉ có gì cái tâm Phật của mình mới tồn tại, mới vĩnh viễn với thời gian, đi qua kiếp này kiếp khác được. Vì tiếp câu hỏi thứ hai, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích giùm con về hai đạo. Chà, này đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, nhưng người tu theo hai đạo một lần được không, và thờ hai vị một nhà được không? Bây giờ ví dụ như thế này, cái vấn đề dính tới tôn giáo nhạy cảm nha quý vị, giải thích giùm hai cái mối đạo này. Thực ra thì giải thích là giải thích như thế nào, và thì mình đâu có biết ý Phật tử nói gì nha quý vị. Nhưng mà thì có thể nói là sơ sơ về theo cái sự hình thành của tôn giáo mà được các cái sách vở ghi lại. Như vậy lịch sử của đạo Cao Đài thì thành lập năm 1926 ở tại Phú Quốc, do quan phủ Ngô Văn Chiêu đứng ra để thành lập mà dựa vô cái đàn cơ của Đức Ngọc Đế, sau này được đặt tên lại gọi là Ngô Minh Chiêu. Trong đạo Cao Đài này có 12 vị đệ tử đầu tiên, quan phủ Ngô Minh Chiêu là vị đệ tử đầu tiên thứ hai, và vị đệ tử chót nhất là vị ở Tây Ninh á, quý vị, là Đức Hộ Pháp Nguyễn Phạm Công Tắc. À, phải không? Như vậy là 12 cái mối đạo của đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài á thì quý vị thờ Tam giáo đồng nguyên, có nghĩa là thờ Phật và Thánh Tiên, thờ Tam giáo đồng nguyên, nên mới gọi là một cội xanh ba nhánh in nhau á, làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh á, có trong đó có cái bài kinh của đạo Cao Đài như vậy. Nghĩa là thờ Phật, thờ Thánh và thờ Tiên luôn. Như vậy á, là gọi là Tam giáo đồng nguyên. Thì nói ra sơ như vậy thôi, tại vì Tây Ninh á, rất là phát triển. Và như vậy á, thì còn đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì đạo Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây thành lập năm 1939 do Đức giáo chủ ở nơi đó luôn, Đức Quỳnh giáo chủ thành lập. Và đạo Phật giáo Hòa Hảo thì dựa trên nền tảng của giáo lý Phật giáo của đạo Phật Thích Ca, có nghĩa là đây là đạo Phật mà phân chia ra thành một cái chi nhánh thôi. Ngài đã mượn sấm giảng văn thơ để mà truyền bá Phật pháp của giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Không, quý vị chúng có thể hiểu sơ như vậy. Như vậy thì cái người tu theo hai đạo một lần có được không? Không, quý vị. Như vậy thì hai đạo tu một lần chi? Không, quý vị, mình chọn cái vị trí nào mình chọn cái thôi mình đi. Chứ mình chọn vậy rồi sao mình đi, sao pháp, sao mình tu. Nhưng mà có những cái trường hợp cha mẹ, không, quý vị, đã đi theo cái tôn giáo đó, rồi mình giờ mình đi theo tôn giáo khác được không? Ví dụ như vậy, trả lời hoàn toàn được. Tại vì trên 18 tuổi có quyền công dân, mình có quyền tự chọn cho mình một cái lối đi, không, quý vị, được. Như vậy thì lỡ cha mẹ mình thờ tôn giáo trước ở nhà, mình thờ thêm đạo Phật nữa được không? Được luôn á quý vị. Tại vì cái kia là cha mẹ mình thờ theo truyền thống của ông bà, mình thờ theo cái mà của mình đi quý vị, vừa giữ truyền thống ông bà vừa giữ cái truyền thống của mình, như vậy thì được. Còn bản thân của mình là một lượt hai tôn giáo thì lại là thấy nó hơi trẹo một chút về cái mặt nghi thức, về cách hành lễ, không quý vị. Như vậy thì nó hơi trẹo một chút xíu. Như vậy thì như lỡ mình có vô một cái tôn giáo trước, bây giờ mình muốn chuyển cái tôn giáo qua tôn giáo khác được không? Được đó quý vị, tùy vào mình chọn thôi. Ví dụ như mình thấy tôn giáo này mình có thể nó thích hợp với mình tu đó quý vị, thì mình chọn mình đi. Cái đó là quyền công dân của mỗi người đó quý vị. Chứ quý thầy thì cũng không khuyên ai làm gì hết. Ví dụ như ai mà đến quy y đạo Phật thì quý thầy sẵn sàng tiếp nhận thôi đó quý vị. Chứ quý thầy cũng không bao giờ kêu mà bỏ đạo này theo đạo khác hay gì hết, là không bao giờ có. Đạo Phật là đạo bình đẳng quý vị, tùy tâm của mọi người thôi. Ai thấy là thấy tôn giáo nào mà mình thấy thích hợp với mình tu thì mình cứ tu thôi. Mỗi tôn giáo đều có một giáo lý riêng biệt, mình phải tôn trọng các cái tôn giáo với nhau mà tu hành đó quý vị. Bây giờ có những người đó quý vị, ví dụ đi tôn giáo này nhưng mà muốn đi đạo tràng của đạo Phật có được không? Được đó quý vị. Tại vì đạo Phật, Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đến với đạo Phật đều là Đức Phật chỉ dạy hết. Tại vì luật nhân quả là không dính tới tôn giáo, mà nó không dính với là giai cấp gì hết á. Nếu mình làm tốt thì được tốt, mà kính Phật trọng tăng thì mình có cái phước của kính Phật trọng tăng, mình có cúng dường bố thí thì có phước của cúng dường bố thí. Như vậy nếu ông bà mình đã có đạo truyền thống, ví dụ như đạo ông bà, rồi mình thờ thêm đạo Phật nó được không? Vẫn được á quý vị. Nhưng mà đối với bản thân của mình á quý vị, thì nếu mà mình biết rồi á, như ngày hôm nay thì đừng có đi một lượt á, là mình quý y lượt hai đạo, thì như vậy thì nó không được, mình chọn cái để mình đi thôi. Đó quý vị. Như vậy nếu lỡ mà hồi nhỏ á, ông bà mình dẫn đi một cái tôn giáo đó mà mình thấy không phù hợp với mình, bây giờ mình có thể chuyển sang cái tôn giáo cho mình thích hợp với mình được hay không? Được quý vị, mình trên 18 tuổi mình có quyền chọn lựa cho mình. Cái đó vẫn được, cũng không ai ép mình hết, luật pháp bảo hộ cho mình. Tất cả đó là luật pháp được công nhận, mình trên 18 tuổi rồi mình có quyền định liệu với cái cuộc đời mình. Nên bây giờ mình là đã có đầy đủ trí khôn, có đầy đủ rồi thì chúng ta phải xem tìm hiểu tất cả, rồi là chúng ta hãy chọn cho mình một cái lối đi cho nó thích hợp mà với bản thân của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái xả thân về cho cái cuộc đời, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Cái này là cái gốc của vấn đề, quý vị. Tất cả tôn giáo chân chánh ở thế gian đều nhằm với mục đích này, làm cho cuộc đời này an vui và tốt đẹp. Tuy rằng cứu cánh của những tôn giáo hoàn toàn khác nhau, ví dụ như đạo này sẽ có cứu cánh cuối cùng này, đạo khác có cứu cánh cuối cùng là khác, nhưng đạo Phật cứu cánh cuối cùng là đắc quả Phật, đúng không quý vị? Nó hoàn toàn khác nhau hết cứu cánh, nhưng mà trên cái hình thức của tôn giáo chân chánh đều phục vụ cho nhân sanh, đều làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có điều còn hoang mang, chưa biết phải làm gì cho đúng. Con nghe pháp quý thầy giảng, cha mẹ mất không nên đốt giấy vàng bạc rất phí, thay vì để tiền mua vàng bạc đó để làm việc phước thiện khác, như in kinh sách đem cho mọi người đọc, hoặc phóng sanh, mà hoặc là ấn tống băng đĩa cho mọi người nghe để hiểu đạo, thì có phước để hồi hướng cho cha mẹ đã mất. Vì vậy mẹ con mất, con không đốt giấy tiền vàng bạc. Vậy 300 thầy tụng đám cho mẹ con. Nghe đĩa nói vậy chứ ai cúng cơm cũng phải đốt giấy. Vậy thầy có hiểu cho con có làm sai không? Con cảm ơn thầy. Hiểu hiểu cái ý của Phật tử này hỏi gì rồi cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì đó là giấy tiền vàng bạc á quý vị, có đốt mà có được không? Như vậy là mẹ mất là không có đốt giấy tiền vàng bạc vậy chân á, nhờ thầy tụng cầu siêu, như vậy là có được không? Về cái giấy tiền vàng bạc này á, nếu mà mình nói cho nó rõ ra, thật ra giấy tiền vàng bạc á thì nó không có lạ gì cả, có nghĩa là đốt mà đốt cũng không không thôi á quý vị, đốt ra rồi nó mất hết nè, ta cũng không xài gì hết á đó quý vị. Nhưng mà hỏi ta có cần không? Có. Hỏi tại sao có? Tùy người. Bây giờ ví dụ nha, cái người tu của mình đó quý vị, mình hiểu Phật pháp rồi, cái trên cái tiền á nó để là ngân hàng gì, ai giơ tay lên? Rồi kế cái máy quay phim đó con. Ngân hàng địa phủ phải không? Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị, mình tu rồi quý vị, mình cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta đốt tiền của âm phủ có lấy không? Mình lấy không? Ta đốt cho mình lấy không? Lấy xuống âm phủ xài à. Phải không? Như vậy thì mình tu rồi, mình cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần tiền âm phủ làm gì? Nên đốt cho cũng như không, phải không quý vị? Đốt có nhậm gì đâu đốt. Nên mình tu rồi mai mốt con cháu có đốt thôi, đừng đốt, để tiền đó cúng dường bố thí đi con. Má không có xài đồ âm phủ dụ tao hả? Gài hả? Muốn tao đọ hay gì mà đốt ngân hàng âm phủ ở đây? Phải không quý vị? Tâm mình mà đốt ngân hàng âm phủ xuống chạy theo hồi chạy tuốt, nhưng nhìn xuống cái thấy toàn là lửa không à. Không quý vị thấy không? Nên chúng ta không cần điều đó, nên con cháu không phải cần phải đốt. Nhưng mà đối với người chấp không biết tu á quý vị, người ta xài tiền quen rồi, bây giờ thấy con cái không cho tiền, bắt đầu khởi lên tâm làm muốn tiền, cần tiền, thỏa mãn của tâm lý quý vị, không đốt buồn, không đốt khổ, thấy con cái đốt toàn là giấy không, cũng để 500 ngàn, 700 ngàn đó đó, lông chân cười khoái. Không quý vị, có xài được không? Dạ không, nhưng mà vẫn giữ quý vị. Thấy mấy bà già không? Bà già 80 tuổi rồi, sáng sớm 3 giờ sáng lật ra mở, mà mở ra đếm tiền xong ốp lại để trong túi. Có xài không? Dạ không. Cần tiền không? Cần. Cần làm gì không biết. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người mất cũng vậy đó, người ta còn cái tâm mất cái tướng này, nhưng cái tâm ta có mất đâu. Ta vẫn nhu cầu này nhu cầu nọ, mình cứ ăn hàng ngày, tới giờ đó con không cúng cho ăn buồn là tao chết rồi, nó bỏ tao rồi. Thấy không? Hồi sống thì nó còn cung phụng này nọ, chết nó bỏ luôn cái buồn khổ, người ta cúng ăn cười, quan tâm là chỗ cần cái sự quan tâm á quý vị. Họ có ăn được không? Dạ không, đâu thấy ăn gì đâu, nhưng cúng cho ăn thỏa mãn về mặt tâm linh, có nghĩa là người ta vẫn thỏa mãn về mặt tâm linh. Nên những người nào còn cố chấp á quý vị, nên họ còn cần thì mình còn cúng như vậy, nhưng mà để chi? Để cho thỏa mãn tâm họ thôi, nhưng đừng có làm cầu kỳ, cúng bình thường thôi quý vị, đỡ tốn kém. Nhưng mà mình cầu siêu, đọc kinh từ từ họ giác ngộ, họ không cần nữa nghỉ. Quý vị thấy không? Để chi? Để cho tâm của họ bình an một chút. Tại vì mới chết mà người ta cũng bứt rứt cái tâm của ta, bỏ xác thân này người ta đâu có muốn đâu. Nên lúc đó họ rất là buồn, họ sầu, họ khổ. Nên họ thích gì cũng cho, họ đi cho, rồi từ từ giải thích kinh điển cho nghe, từ từ hiểu được rồi phải không? Nghĩ, không, quý vị thấy không? Cái gì nó không phải có cái chu trình hết, chứ không phải nói tất cả đều không xài. À, tất cả đều không cần là không phải, tùy người, người còn cố chấp hay không, người biết tu hay không. Còn người không biết tu thôi cũng chiều người ta chút đi, đốt cho vui đi. Nhưng mai mốt nghĩ nghe đốt nhưng mà giải thích. Đốt này không lấy không làm gì hết trơn á. Nó như vậy mình giải thích từ từ người ta hiểu, hiểu được thân mình còn giả, nó không chi giấy này thiệt, phải không? Lúc đó người ta nghe gì vậy? Mình niệm Phật cái ta niệm theo, lúc đó không cần hết, bắt đầu người ta vô hai cái dạng ăn. Một ăn là thiền dịch thực, cái thứ hai nó pháp hỷ thực. Ta ăn hai cái đó thôi. Quý vị xem cái đĩa của ông Nguyễn Văn Nhã, ông nói một phần về vấn đề này. Đúng quý vị, chúng ta mới biết được là cái cõi của tâm linh là họ chỉ thỏa mãn cái nhu cầu của tâm linh thôi. Như vậy gọi là cố chấp. Còn lúc nào mà họ xả bỏ hết thì không cần, đốt đốt mà thôi, nghĩ thì đừng đốt. Đúng quý vị, lúc đó người ta đã nhận thức được, ta xả bỏ thôi. Bây giờ ví dụ mình nè, bây giờ cái người mà nhận thức được tu hành ta cũng đâu cần gì đâu quý vị, đâu cần gì đâu. Nhưng mà cái người mà còn cần là còn nhu cầu, mà ta hết nhu cầu là ta hết cần. Mà tại sao mình còn cần quý vị? Tại vì mình còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ. Nên lúc mà ta hiểu những điều đó, khi cái thân mình hết ăn, hết uống, hết mặc, hết nghỉ rồi, thì hết nhu cầu chấm dứt tại đó, ta giác ngộ liền tại đó quý vị. Rồi cái thân mình còn ăn uống mặc nghỉ, bắt đầu mình hạn chế nhu cầu, thì người này gọi là người này có ý thức tỉnh giác. Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo là thiểu dục và tri túc, để hạn bớt nhu cầu, để tránh lòng tham mình bớt quyến luyến ta bà đi, thì mới buông về Tây Phương Cực Lạc, mới về Niết Bàn được chứ. Còn mình cái gì ta bà cũng ham hết trơn thì làm sao? Nghiệp nó dẫn mình đi, gọi là ý nghiệp dẫn mình đi liền. Do đó tất cả các cái bước qua khỏi dòng nghiệp thì mình không còn tham muốn cái gì hết đó quý vị. Để chi? Để những cái mình tham muốn thế gian này nó có sanh rồi nó hoại, nó có còn rồi nó có mất à. Nó không có trường tồn mãi mãi với thời gian. Biết như vậy rồi chúng ta buông cái vỏ như vậy. À, nhẹ tay phủi gánh trần hồng, trong tâm có Phật thì trong lòng bớt nhớ. Ngày xưa như mới dò tơ, hôm nay có Phật thì giấc mơ tỉnh rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi hơn vàng. Nên ta không thích vàng nữa mà thích niệm Phật, thích tu. Thấy không? Còn người chấp á thì là mê nhậu. Còn người mà hết chấp là mê tu là chỗ đó quý vị. Nên quý vị mà ngồi thiền nãy á quý vị, ngồi 3-4 tiếng hồ đó, họ mê tu rồi đó. Họ vô mê tu rồi, họ hết đó là chấp vào của cải vật chất thế gian rồi. Nhưng mà còn về đạo lý thế gian thì họ còn chấp chỗ đó chút xíu về đạo lý thế gian. Họ chưa có làm thỏa mãn được đạo lý thế gian. Nên họ cái chữ tu đó chưa có trọn vẹn. Nên nghiên cứu sửa là chỗ đó một chút nữa là họ. Mình rất là tán thán những người này nha. Họ ngồi được 3-4 tiếng là cũng gọi là anh hùng lắm ha. Chứ mình ngồi có nửa tiếng hồi cái kiến nó cắn tùm lum, mày bắt đầu gãi, bắt đầu nhúc nhích, mày ngứa mặt, ngứa đồ tùm lum chứ phải không? Mà ta ngồi được mấy tiếng vậy thì mình cũng tán thán đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thưa thầy, con muốn đi chùa và quy y, nhưng con còn lo trách nhiệm gia đình, còn sát sanh. Vậy khi nào con mới về tu được? Xin thầy cho con lời khuyên. Trong năm giới cấm của nhà Phật đó quý vị, Đức Phật là dạy cái giới thứ nhất là cấm sát sanh. Giới cấm sát sanh của người cư sĩ tại gia khác với người xuất gia. Người xuất gia bất kỳ con vật nào cũng không được quyền sát hại, dầu cho bò bay, mái cửa, kiến gắn mối gì, rồi thằng lằn rồi gì cũng không được quyền giết. Nhưng mà người cư sĩ tại gia do làm ăn nên Đức Phật dạy là không giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được là tha. Quý vị thấy hai giới khác nhau nha. Nên không phải là mình không giữ được cái đó, cái mình không đi chùa, không quy y là không phải quý vị. Trước hết quy y Tam Bảo và thọ năm giới cấm, hai cái này khác nhau. Quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng chưa nói gì công việc của mình hết. Ai quy cũng được hết, vì chủng tánh của Bồ Đề là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn năm cái giới cấm. Như vậy thì trong cuộc sống mình á, mình giữ được 4 giới thì mình giữ 4 giới, còn giới ta kêu hỏi có giữ được không, mình mô Phật mà nín thinh luôn. Tại chưa giữ được cái giới đó, mình đang làm nghề đó nên chưa giữ, mai mốt mình sẽ chuyển được cái nghiệp, chuyển nghề, 4 giới kia giữ được đó quý vị. Như vậy thì chưa thọ giới nào hết thì phạm đủ 5 giới, mình thọ 5 giới thì bắt đầu mình bớt đi cái phạm, thì bớt đau khổ cho mình và cho mọi người. Như vậy thì đường tu mình tăng trưởng từ từ, tăng tiến từ từ lên. Như vậy thì an tâm, ai cũng thể quy tam bảo, thọ ngũ giới cấm cũng được hết, nhưng mà mình thọ được ba giới, thọ ba giới, hai giới kia nín thinh, từ từ thọ tiếp. Đó quý vị, tu từ từ lên, đó, phải không? Có nhầm ông á, là mê nhậu quá, họ không dám quy tam bảo, đó quý vị, quy y luôn đi, đó quý vị, giới thứ năm nín thinh dùm cái. Để gieo duyên với nhà Phật, rồi từ từ tu tiếp lên, ai biểu thọ chi mà phạm, còn lúc đó mình thấy mình không thể thọ họ được, thì mình xả cái đó đi, rồi mai mốt mình thấy hoàn cảnh được, thì mình gọi là thọ tiếp, quý vị. Nên thọ bốn giới đầu, giới uống rượu, không dám thọ, tới chừng bị bệnh ung thư, lúc đó lên thọ. Ung thư gan uống rượu sao được nữa, lúc đó thọ cho nó chắc ăn. Nói như vậy có nghĩa là nhà Phật không phải là tới chơn chu hoàn toàn hết quy Phật, hoàn toàn quy làm gì nữa. Là con giờ xấu quá, con không quy được, con không tu được đâu. Xấu mới tu đó, chứ hết xấu thành thánh tu chi? Tu làm gì, ý nghĩa gì đâu tu? Thành Phật tu chi nữa, phải không? Như vậy thì mình còn xấu xa, còn tội lỗi, ráng tu đi, diệt trừ những xấu xa tội lỗi đó, phải không? Như vậy chứ không phải là đợi cho nó ngon lành mới tu. Có nhiều người quan điểm kỳ, không biết nữa. Là con giờ còn xấu quá, con sửa cho ngon lành con mới tu, con mới quy y. Thôi sửa ngon lành khỏi quy luôn, thành Phật rồi quy làm gì nữa. Rồi câu hỏi kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Lại thầy, chúng con ở đây là dân quê mùa, chưa am hiểu Phật pháp nhiều, còn rất nhiều người chưa theo đạo Phật, vì ở đây người ta có quan niệm là cái gì có thực tế, đạo nào lo cho dân chúng nhiều hơn thì đạo đó được nhiều người theo hơn. Ví dụ như cái tôn giáo đó, khi gia đình có tang chế như sự thì đạo đó đã tụng kinh chung cất không lấy tiền, còn theo thì đạo Phật á, còn theo đạo Phật á, thì khi gia đình cha mẹ chết thì rước thầy tức thầy thôi, đừng để thầy chùa nghe kỳ lắm. Rước thầy tới tụng đám, mấy thầy cắt giá ăn tiền, lại có thầy ăn ăn mặn ăn thịt nhậu lúc luôn, trời ơi. Nên nhiều người không thích đạo Phật mà theo đạo khác nhiều hơn. Theo con nghĩ để đạo Phật được mọi người theo thì phải có biện pháp gì đối với những người thầy như thế này làm mang tiếng đạo Phật. Thật ra như thế này nè quý vị, Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ á, là ở một nơi nào đó nếu mà đầy đủ vật chất tiền bạc đầy đủ hết, ở nơi đó không có thực hành pháp thì bỏ nơi đó mà ra đi. Còn ở nơi nào á, tuy là nghèo khổ, tuy là sống rất là thiếu thốn, nhưng nơi đó có thực hành pháp thì hãy ở lại đó mà tu. Có nghĩa là ý của Đức Phật dạy là mình tu á quý vị, cũng đừng có thiên về tất cả các cái mà người ta lo cho mình vật chất, mà vì vật chất mình theo đâu phải vì sự giải thoát giác ngộ đâu. Nhưng mà nếu ở vùng nông thôn mình á quý vị, nếu mà vì sự giúp đỡ tang chế hôn sự tất cả các cái, thì lúc đó cái người trụ trì phải có cái trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Người trụ trì phải lập ra một cái ban, gọi là ban tương tế. Ban tương tế này có thể là giống hệt như chơi hụi đó, mình đóng quỹ hàng tháng, người 10.000, 20.000 đó, dụ như ban là 100 người, 200 người, 500 người càng nhiều, thì gia đình nào có khó khăn chích quỹ ra mà đâu đó đàng hoàng. Có nghĩa là họp trong ban lại những người có trách nhiệm, mình chích người này bao nhiêu, người kia bao nhiêu để lo tan gia, để lo đồ cho cộng đồng của cái Phật giáo. Như vậy thì vẫn đảm bảo được đó quý vị. Chứ bây giờ tại vì mình không thành lập những cái ban như vậy, thì các cái tôn giáo khác đi, ta có thành lập ban thì dĩ nhiên ta ưu việt trong cuộc sống thì người ta theo thôi. Đó chứ sao? Như vậy là nhiệm vụ của những cái người mà ban hộ tự nè, nhiệm vụ của các cái vị trụ trì, ví dụ thành lập những cái ban tương tế đi. Rồi có vốn, nếu mình không có thì mình quy động từ các cái nguồn lực từ thành phố, từ nước ngoài về, những cái người trong đạo Phật đó quý vị, để mà mình thành lập những cái quỹ, từ quỹ đó mình để giúp đỡ mọi người thì mình cũng được với đó quý vị, tại mình không làm thôi. Tùy mỗi nơi mà phải làm những cách khác nhau để giải quyết cái cần thiết của dân chúng nơi đó thì ắt là nơi đó sẽ theo. Còn bây giờ ví dụ như nói là các cái vị mà mình mướn thầy tụng tụng ăn thịt ăn cá gì ở đây nè, nói vậy là mất lòng tin này nọ, thì mình đừng mướn. Đúng không quý vị? Bây giờ đâu phải là các cái vị đó tụng mới được, thành lập một cái ban gọi là ban trợ niệm. Trong ban trợ niệm mình có trưởng ban, có phó ban, thì mình cắt đi tụng có sao đâu. À, quý vị, đông người tụng còn phước nhiều hơn nữa, tụng đúng với tinh thần. Ví dụ như đây có cô thì mình thỉnh cô đi làm trưởng, rồi mình hộ niệm theo. À, quý vị, còn ví dụ như có quý thầy mà mình tin tưởng quý thầy thì mình thỉnh. Còn các vị nào mà nói ăn tiền ăn bạc mình mất lòng tin thì thỉnh chi. À, phải không? Tùy mình thôi. Cái này là chúng tôi không nói tới những cái vị như thế nào, mà trả lời theo câu hỏi của Phật tử thôi, để mình có biện pháp mình tháo gỡ. Chứ mình không có nói gì các vị này ở đây, mình không có ý gì hết ở đây á. Không, quý vị, để tháo gỡ cho mình an tâm hơn. Không tin ta thôi đừng rước ta chi, phải không? Các cái ví dụ như đạo khác ta cũng đâu có ông thầy đâu mà ta cũng chôn cất ngon lành vậy. Không, quý vị, như vậy thì mình cũng đừng có cố chấp. Nói vậy mình không tin thì mình đừng thỉnh, còn lúc mình tin thì mình hả thỉnh. Chứ thỉnh rồi còn về nhà mình nhằn mình nhửi nói này nói kia thỉnh chi, không, phải không? Còn mình tỉnh là đã chấp nhận thỉnh rồi, thôi đừng nói gì hết, cứ xong ra xuôi đám rồi thôi, nghĩ mình tu tu ai tu sao, ai tội người đó chịu. Nếu mình chấp nhận rồi quý vị, còn không chấp nhận thôi đừng thỉnh. Như vậy chứ đừng thỉnh mà là phiền não ông tâm, thỉnh rồi mà về qua đám rồi mà còn ấm ức hậm hực. Quý vị vậy thì thỉnh chi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cứ trong cuộc sống mình ráng tu lo cho mình thôi. Còn đạo tràng mình đông nè thì thành lập cái ban hộ niệm đi, rồi thành lập ra ban tương tế đi. Quý vị sẽ giúp đỡ được hết đó quý vị. Trong nông thôn giúp đỡ được hết, tại mình không lập thôi. Chứ mình lập rồi thì người ta sẽ ủng hộ, thấy việc lợi đó lợi chung ta ủng hộ liền. Đừng có làm bỏ túi riêng là mua vàng cho tiền góp đó, thì người ta không giúp đỡ mình thôi. Chứ còn mình làm chung cho bá tánh chúng sanh ta giúp đỡ hết đó quý vị. Cứ hô làm đi, long thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ liền à. Thấy không có đồng nào chứ mơi mốt có chừng là tiền mà đi đám giúp đỡ người ta còn dư luôn nữa. Rồi câu hỏi cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi, con có nghe thầy chủ trì giảng nói về cầu siêu cho người chết. Nếu người đó sống làm ác, không làm việc thiện thì có lập đàn rước bao nhiêu thầy cầu siêu cũng không siêu được. Con thắc mắc nếu nói vậy thì sao bà Thanh Đề bị đày địa ngục thọ hình cực khổ, nhờ Mục Liên và các thầy tụng cầu ra thì bà Thanh Đề lại được siêu độ. Cho anh chàng pháo tay. Phật tử thắc mắc đúng không gì sai chứ quý vị. Cái gì có nghi ngờ mình phải giải nghi nữa quý vị. Quý vị như làm ác á thì không thể siêu được, mà bà Thanh Đề làm cực ác mà sao bà siêu được à, quý vị. Như vậy thì cũng phải có lý do, chứ không phải là không có lý do. Ở đây có một cái nhóm ngoại đạo vào thời Đức Phật, thì ngày Đức Phật mới ngồi thiền dưới gốc cây, thì các ông thầy nam thầy cúng vào thời Đức Phật nha, đi cúng cầu siêu á, đi ngang nghỉ mệt cũng ngồi dưới gốc cây gặp Đức Phật. Ra quý vị, Đức Phật mới hỏi là các vị đi đâu về, thì các vị nói là chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu cho người chết. Đức Phật ngài mới ở gần đó có cái giếng nước, Đức Phật mới lấy cục đá, Đức Phật thảy xuống giếng nước, là các ông tụng cục đá nổi lên dùm trên mặt nước. Ông nhìn ngồi ông lắc đầu, nó không được, tụng cỡ nào đá không nổi được. Đức Phật mới lấy dầu ăn á quý vị, như dầu dừa, ví dụ dầu dừa mình đi đổ lên nước thì khối lượng riêng của dầu dừa nó nhẹ nổi lên mặt nước, là mấy ông tụng cho lớp dầu nó chìm xuống đáy dùm. Ông lên nói tụng đây cũng không được nữa, không thể nào tụng mà dầu chìm xuống đáy ở đây được hết. Đức Phật dạy cũng dường như thế ấy, nếu đời sống trong sạch tu hành ngon lành đó thì nhẹ nhàng thân tâm nổi lên trên, mà có đè nó xuống nó cũng không xuống nữa. Mà bây giờ làm việc ác đức ở trong cuộc đời, thân khẩu ý bất tịnh chìm ngập xuống dưới đáy rồi, bây giờ tụng làm sao mà tụng lên cho nổi. Như vậy thì quý vị, lúc đầu chúng ta mới nói tiếp là tại sao vậy, là ban hộ niệm. Hộ niệm cho những người nhằm khi không tu nữa mà họ có những cái hiện tướng lành nào quý vị. Như vậy thì nói như vậy thì mình không phải là tất cả đều giống như vậy, mà đạo Phật tùy vào trường hợp để nói. Bây giờ ví dụ nha, không tu kiếp này nhưng kiếp trước ta có tu, quý vị trở thành cái chủng tử nhân duyên lành. Như vậy mình có bốn cái dòng nghiệp. Cái thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già đó, là đọa địa ngục liền à, làm gì cũng bị đọa chứ á. Bỏ đó ra đi còn ba dòng nghiệp. Thứ nhất là tích lũy nghiệp, thứ hai tập quán nghiệp, thứ ba cận tử nghiệp. Nào lớn dẫn. Như vậy đó, tức là nào mạnh nó dẫn. Tích lũy nghiệp là làm chút chút chút gom lại ngày hôm nay. Tập quán nghiệp là làm thành thói quen, quý vị. Ghiền gì ghiền hoài đó à, thành thói quen. Còn cái cuối cùng nữa là cận tử nghiệp, có nghĩa là trước lúc chết mình phát lên tâm gì. Bây giờ ví dụ như chưa bao giờ tu hết, trước lúc chết người ta lại người ta khai thị cho mình, ta nói là cõi đời là cõi ta bà, cõi đời là cõi xót xa lạnh lùng, phải không? Chung tay á là dưỡng chí đại hùng linh thiền bát nhã mà tao phùng Phật tiên. Bây giờ cái đầu mình mới ăn năn, mình sám hối, mình cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì cái tâm ăn năn sám hối tu hành trước lúc chết đó quý vị, nó lớn hơn cận, lớn hơn cái tích lũy nghiệp và cái tập quán nghiệp mình, nó mạnh quá nó dẫn mình đi về Tây Phương. Nghĩa nào mạnh dẫn à, nghiệp mà, nào mạnh nó dẫn trước, giống hệt như mình giờ kéo co đi, ông nào mạnh là kéo ông kia đi à, như vậy nghiệp cũng vậy nữa, cái nào mạnh nó trỗi lên. Như vậy trước khi chết là có người khai thị cho mình, ban hộ niệm khai thị cho mình, thì mình phát tâm tu liền lúc đó quý vị, niệm đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà rước. Hỏi tại sao trước lúc chết mà gặp người ta khai thị, gặp quý thầy khai thị quý vị? Tại vì nhiều kiếp trước có cúng dường tam bảo, nhiều kiếp trước có gieo duyên nhà Phật. Những người không gieo duyên nhà Phật trước lúc chết quý vị cầu rước ban hộ niệm không bao giờ rước được, dầu rước được cũng bị bể vỏ bánh xe giữa chừng, không thể kịp lúc mà để mà đưa tiễn người này đi được, tại họ không có duyên. Có duyên là họ đã gieo từng trong kiếp trước rồi, quý vị nói là trên nhà Phật phải chui, xét theo chuỗi nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là kiếp này không đâu. Tuy kiếp này họ làm ác thật đấy, nhưng mà những kiếp trước họ làm thiện, bây giờ cái duyên ác thôi, họ lỡ sanh ra họ làm ác thôi, họ ăn năn hối hận là hồi đầu thị ngạn liền. Còn cái người nào á mà làm ác cả đời luôn chưa bao giờ phát lên cái tâm hối hận gì quý vị, thì người đó chìm luôn á, tụng cỡ nào tụng không lên được hết đó, không quý vị? Nên ban hộ niệm, muốn hộ niệm cho người đó thì người đó phải hợp tác với ban hộ niệm, phải ăn năn hối hận sám hối quay lại niệm Phật tất cả các cái, không quý vị? Dầu cho mình mất cái thân này rồi, cái thần thức cũng phải hướng tâm mà niệm Phật, thì lúc đó mới hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc được. Mình mà rất là hiếm hoi, rất là khó quý vị. Nên những người nào tu á, hành như thế này, tạo thành cái tập quán nghiệp niệm Phật rồi quý vị, thì người này rất là dễ ban hộ niệm, niệm mấy tiếng cái về Tây Phương này. Còn cái người, tại vì họ tu quen rồi, giống hệt như lên xe đạp, họ lên cái họ đạp quen rồi, bây giờ chỉ cần thảy lên đẩy cái đi à. Còn người nào mà chưa tập quý vị, bắt đầu người ta cầm tay người ta lái gần chết luôn, mà rớt xuống đường mương không à, mình thấy không? Như vậy thì trong cái trường hợp này quý vị thấy là nghiệp nặng, mà nếu kiếp trước không gieo duyên nhà Phật, cận tử nghiệp không hướng tâm về Phật thì chìm luôn, không thể nào lên được, chìm xuống tận đáy của địa ngục luôn. Như vậy thì tại sao bà Thanh Đề lại được cứu không quý vị? Như vậy Đức Phật nói là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Ba cõi sáu phương không cứu nổi nữa. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Đó quý vị. Như vậy thì không phải là bà Thanh Đề nặng nề mà không thể cứu được. Cái thứ nhất là về hồi hướng theo kinh Địa Tạng. Hồi hướng là như thế nào? Hồi hướng là mình làm công đức phước báo hồi hướng cho người đó, thì về nhân quả người đó nhận được một phần, mình nhận được sáu phần. Như vậy thì một mình là một mình ngày một kiền liên đó, làm được 10 công đức hồi hướng cho mẹ thì mẹ được 1,5, phải không? Nhưng mà nghiệp á tới ngàn lần, có 1,5 so với ngàn sao kéo, nên ngày một kiền liên cũng không thể cứu mẹ được. Nhưng mà thập phương bá tánh thì sao? Người này 1,5, người kia 1,5, người kia 1,5, cộng lại nhiều à, cộng lại 2,000, mà nghiệp bà có 1,000 à. Như vậy thì nó nâng bà lên được chưa? Về nhân quả mà bà gieo nhân ác mới gặp quả ác, bây giờ gieo có nhân thiện ta hồi hướng nó nhiều quá, không quý vị, mới gọi là phước báo của đại chúng nó lớn hơn phước báo của một người, không quý vị thấy không? Như vậy là phước báo của đại chúng lớn hơn phước báo người. Nên dân y đó, mình có một bộ y dân cho đại chúng thì phước báo lớn, còn có một y dân cho người mà phước báo nó nhỏ, không quý vị? Như vậy thì cái thứ nhất á, là phước báo của đại chúng là đại chúng nào? Là tất cả cư sĩ bữa đó đều mến mộ một kiền liên, nên hồi hướng phước báo cúng dường trai tăng cho mẹ của một kiền liên, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mười phương chư tăng lúc đó thọ dụng vật thực đều chú nguyện cho bà. Chú nguyện là chú nguyện trên cái tâm quý vị, chú nguyện tức là hồi hướng đưa cái tâm của cái vị đắc đạo đó về tâm của địa ngục của bà. Như vậy thì bà nhẹ nhàng được thân tâm, giống như là cởi trói cho bà. Cái thứ ba nữa là sau khi cúng dường trai tăng thì Đức Phật đã có một bài khai thị cho bà. Có phải là bây giờ mình cúng dường trai tăng có cái bài gọi là bài đáp từ không? Bao giờ cũng có bài đáp từ đó, chính bài đáp từ đó là bài khai thị cho vong linh đó quý vị. Khai thị vong linh mà ai khai thị? người lớn nhất trong đó khai thị. Mà thời Đức Phật ai lớn nhất? Phải Đức Phật không? Chính Đức Phật khai thị cho đó quý vị. Như vậy là nhờ phước báo của thập phương bá tánh giúp cho bà được cái phước của để trừ đi cái tội. Cái thứ hai nữa, nhờ chú nguyện của chư tăng cho cảnh giới của bà được an ổn. An ổn rồi bà mới nghe được Đức Phật thuyết mà để chuyển hóa tâm quý vị. Không an lửa cháy phừng phừng, dầu Đức Phật nói gì cũng không nghe đâu. Nhưng mà nhờ sức chú nguyện nè, là quả diệm hóa hồng liên, có nghĩa là lửa mà biến thành sen vàng quý vị, là lúc đó bà được an ổn một chút xíu đó. Thì Đức Phật nói, Đức Phật thuyết, Đức Phật giảng dạy, bà phát lên cái tâm khác. Lúc trước bà là tay thì che miệng, nói quý vị, sợ chúng ma cúp giật của bà cơm đưa đến bà che miệng đi. Còn lúc này Đức Phật thuyết bà mới hiểu ra được là tại sao bà bị đọa địa ngục. Tại vì bà che đó đó, bà mới đọa. Bây giờ bà phát lên cái tâm thấy nhiều người kia đau khổ, mà mình bây giờ được mười phương chư Phật gia hộ, mình bớt đau khổ rồi, nên thấy thương người ta. Từ cái tâm mà ghét người ta trở thành tâm thương người ta, biến đổi tâm mình liền. Tâm đó là tâm của trời đó quý vị, tâm của thập thiện đó, nên bà sanh được về cõi trời. Chứ không phải như không bà sanh đâu. Như vậy thì cái người bây giờ á, ông bà mình cũng vậy, ai mà gieo ác nhiều quá quý vị, bây giờ mình mới bắt trước một kiền liên, mình làm những cái pháp đó. Cái thứ nhất là mình làm thiện để hồi hướng. Cái thứ hai nữa, cúng chay tăng để nhờ phước báo đó, nhờ chư tăng chú nguyện. Không quý vị, cái thứ ba nữa, nhờ lời đáp từ của vị hòa thượng tôn đức nào đó để khai thị cho vong linh, từ đó ta mới chuyển hóa bồ đề tâm họ. Đến cái tâm mình mới sanh được cảnh giới, và cái phước mình sanh được cảnh giới, hai cái đó quý vị. Bây giờ ví dụ làm phước nhiều quá về được cõi trời, tâm thiền định ngồi thiền không làm phước gì hết cũng về được cõi trời nữa quý vị. Nên tâm và tướng hai cái đều sanh vào cái cảnh giới, nên giải quyết cho bà thanh đời kể cả hai cái luôn, vừa tướng của phước báo, vừa tâm khai thị của Đức Phật khai cho bà. Nên từ đó bà chuyển hóa tâm, bà sanh về được cõi trời. Cái thứ ba nữa là bà có một cái phước báo là sanh ra một người con là một quyền liên đắc quả thánh nhân, do đó là nhất nhân thành đạo củ quyền thăng quý vị. Nên một kiền liên thành đạo thì bà trước sau cũng phải thăng thôi, không quý vị. Một kiền liên không cứu liền thì bà nhờ phước báo đó từ từ bà cũng được thăng nào quý vị. Nhờ phước báo là một đứa con tu hành đắc quả thì bà cũng được thăng thôi, nhưng mà chưa thăng liền, tại vì tội nặng quá nên từ từ mới chuyển hóa được bà. Nhưng mà bà chuyển hóa được liền là nhờ thập phương chư Phật, thập phương chư tăng, thập phương bá tánh, bà mới chuyển hóa được liền. Còn mình bây giờ không được phước báo vậy đâu quý vị. Bà thanh đề tuy là tội nhưng mà phước báo bà rất lớn, tại bà có đứa con là một kiền liên. Nên vì đó mà thập phương bá tánh, thập phương chư Phật, thập phương tăng mới có cái ngày cầu nguyện cho bà. Chứ bây giờ mình nè, mời hết được chư tăng thập phương không? Không phải không? Hết bá tánh có cầu cho mẹ mình được không? Dầu cho mình la rãng cổ nữa, người ta cũng không lợi giúp nữa quý vị. Nhưng mà một kiền liên khác nè, thánh nhân, ta cảm kích, người ta lợi, ta kéo tất cả các nơi gì, người ta câu hội liền. Đúng không quý vị? Như vậy là nhờ phước báo của một kiền liên. Mà tại sao có một kiền liên? Tại vì bà thanh đề sanh ra một kiền liên. Nên nhờ cái phước báo đó mà bà được mười phương chư Phật, mười phương chư tăng, mười phương bá tánh cầu nguyện cho bà ngày đó, là nhờ đứa con của bà đó. Mà con của bà có thân là nhờ bà sanh ra, nên cái phước báo bà có, tội bà có mà phước bà vẫn có nha, mới sanh ra vị thánh nhân, chứ không có phước sanh ra thánh nhân được quý vị. Nên á, cái phước là chỗ nào? Là cái tâm của bà đó, hồi kiếp xưa đó, bà đem một cái lon gạo đến bà cúng dường đó quý vị, tâm đó bà được cái phước trong tâm. Nhưng mà chính là sân si để bà trà đạo, đạp cái gạo đó và cho các cái vị thầy ăn nhân thịt chó đó, bà bị cái tội, bà bị đọa địa ngục. Nên cái phước nó vẫn còn và tội nó vẫn còn, chứ không phải là tội rồi mất cái phước kia đâu quý vị. Phước vẫn còn, tội vẫn còn, nên mình sống trong tội phước. Ví dụ như mình có phước nè, mình giàu quý vị, mà mình có tội mình sát sanh, vì giàu chết sớm. Quý vị thấy không? Nó có phước rồi có tội kèm theo, phước tội kèm theo. Có phước quá đẹp trai đẹp gái nhưng bị người ta chửi, tội kèm theo chưa? Có nhiều người á bị người ta ghen ghét, ta hại, quý vị thấy không? Như vậy thì có phước có tội kèm theo. Nên bà khởi tâm cúng dường bà được phước, nhưng bà đã làm những cái chuyện tội thì bà bị đọa. Nên nhờ cái phước đó mà bà được mười phương chư Phật giúp đỡ, rồi chư tăng giúp đỡ, và con của bà đã đắc quả như vậy. Không quý vị, chứ không phải là đọa là ai cũng đọa hết, không thể cứu quý vị. Có cách pháp của Phật có cách cứu hết, nhưng cũng nhờ vào phước báo của bà, phước báo của mình. Chứ mình bây giờ ông bà mình bị đọa mà mình không tu hành, trên tối ngày đánh bài không à, mà cứu sao mà cứu nổi, phải không? Phải mình tu hành đắc đạo rồi lúc đó mới cứu được ông bà của mình. Như vậy thì cái gốc là chỗ mình tu hành, cái phước báo công đức để hồi hướng cho ông bà mình, cái đó mới là cái gốc. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ. A Di Đà Phật.